Chương 78, nghị viên thân phận. Dứt lời, ôm lấy hệ dạ mù cụ rổ liền biến mất tại chỗ. Mà giờ nhìn trên bầu trời rơi xuống thiên ngại chấn động tinh. Trên mặt thần tình trở nên điên cuồng không gì sánh được hét lớn. Không phải ta tuyệt đối không thể thua, ta muốn thành lập tự do quốc gia. Giờ cánh tay tại trong hư không tới lui xuyên qua, dùng ma lực đắp nặn ma pháp văn lộ thiên thể ma pháp. Luyện ngục phá nát, luyện ngục phá nát là giờ ma pháp mạnh mẽ nhất từ hỏa, thủy, phong bốn loại thuộc tính hợp thành tản ra hắc ám ba động ma pháp trận kinh khủng ma đủ sức để phá đi toàn bộ nhạc viên chi tháp, là bị liệt là cấm kỵ ma pháp nhưng ở thiên ngại chấn động tinh trước mặt, đây hết thể bất quá là phí công mà thôi. Hàng tỷ tấn vẫn thạch mang theo uy thế kinh khủng, ở giờ trong mắt không ngừng phóng đại 460 sau đó dễ như trở bàn tay vậy đánh tan giờ ma pháp trận oanh long long long kinh khủng âm thanh ở cắt mục gần biển vang lên ngoài khơi khuấy động lên mấy trăm thước cao sóng lớn phách về phía hải ngạ, đại địa cũng đung đưa nhạc viên chi tháp to lớn kia ma thủy tinh sớm đã ngay đầu tiên liền biến thành một phấn. Ma pháp đánh giá nghị về nệ giả đây là ma pháp đánh giá nghị viện Kakata vào đi thích hợp không nệ giả xem lên trước mặt đắt tiền trang viên. Có chút do dự mở miệng nói. Không có gì không hợp thích, hay nói lấy phía sau ngươi muốn thưởng thưởng tới được. Mù Cù Dồ nói rằng. Mẹ dạ không hiểu ra sao. Được rồi, vào đi thôi. Mù Cù Dồ không có giải thích, liền dậm chân đi vào trang viên. Ngược lại một hồi cờ dọ phọt. Hình người này khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giải thích rõ ràng. Đệ nhất nghị viên các hạ, ngài đã về rồi cờ dọ phọt. Hình cùng một chúng ma pháp đánh giá nghị viện các nghị viên. Cũng là cũng sớm đã ở ma pháp đánh giá nghị viện cửa chờ. Chứng kiến Mù Cụ Rồ xuất hiện, cuốn quýt nên đón. Vẻ mặt nịnh nọt, khi nhìn đến Mù Cụ Rồ bên cạnh hệ giả lúc. Vội vàng mở miệng nói ra, hệ giả nghị viên, chào ngươi. Lúc này đây nhạc viên chi tháp sự kiện bên trong, ít nhiều trợ giúp của ngươi, nếu không nếu như đưa tới hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp xuống lại. Như vậy sẽ là toàn bộ ma pháp giới tai nạn cho nên để khen ngợi ngươi đối với ma pháp giới cống hiến. Ngươi đem tiếp nhận bị khu trục ra ma pháp đánh giá nghị viện dịp dạ tìn nghị viên không phải, phải nói là giờ trở thành tân nhậm ma pháp đánh giá nghị viện nghị viên. Chúc mừng ngươi, hệ dạ tiểu thư. Cờ dọ phọt. Hình vừa mới dứt lời. Ma pháp đánh giá nghị viện nghị viên hệ dạ sửng sốt, một lát mới có phản ứng lại. Liên vội mở miệng cự tuyệt nói. Không phải không phải không phải nghị trưởng các hạ. Hệ giả tư lịch nông cạn, sợ rằng không có có làm pháp thắng nhiệm ma pháp đánh giá nghị viên chức vụ cô nãi nãi ta là biết ngươi không thể đảm nhiệm a thế nhưng bên cạnh cái này tôn đại thần có thể thì không cho là như vậy mặc dù không thể. Hắn nói có thể vậy thì nhất định phải là có thể a cờ dọ phọt. Hềm chỉ phải cười theo nói, hệ giả tiểu thư ngươi vốn chính là ma pháp đánh giá nghị viện vinh dự nghị viên, hơn nữa là phi thường ưu tú ma đạo sĩ. Xuất nhâm ma pháp đánh giá nghị viện nghị viên tự nhiên là hợp tình hợp quản lý tình. Hơn nữa, tư lịch chính là cần tích lũy mới có a nếu là đệ nhất nghị viên các hạ đề cử, vậy tuyệt đối là không có vấn đề. Như vậy có thể chứ hề dạ vẫn còn có chút do dự. Mở miệng nói, thế nhưng bình thường ở gì tài ta còn rất nhiều công tác nhiệm vụ cần chấp hành, ta cũng không có quá nhiều thời gian tốn hao ở ma pháp đánh giá nghị viện ở trên. Điểm này không cần lo lắng, hề dạ. Lúc này, Mù Cù Dồ đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi xem một chút ca ca, mặc dù là ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên, nhưng bình thường cơ bản đều là đứng ở tĩnh linh chi đỉnh. Còn ma pháp đánh giá quốc hội, tới hay không đều có thể. Hơn nữa gì tại nhưng là ma pháp giới có khả năng nhất gây hỏa ma pháp công hội. Đảm nhiệm ma pháp đánh giá nghị viên phía sau, ngươi cũng có thể trông nom một cái. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, hệ giả có chút nửa ngờ nửa tin. Ma pháp đánh giá nghị viên cư nhiên nhẹ nhàng như vậy không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía cờ dọ phọt. Chứng kiến đầu hướng ánh mắt của mình cờ dọ phọt khỏe miệng hơi có rúm. Ma pháp đánh giá nghị viên công tác có thể tuyệt đối không phải nhất kiện buông lỏng tồi làm quản lý Isga đại lục quyền lực tối cao tổ chức không thể nghi ngờ. Ma pháp đánh giá nghị viện quyền lực lớn vô cùng ma đạo tinh linh lực, phỉ tư khởi động những thứ này vũ khí kinh khủng quyền lực còn có thể giải trừ bất kỳ một cái nào ma pháp công hội quyền lực thậm chí có thể can thiệp Isga trên đại lục bất kỳ một cái nào. Vương quốc chính quyền cho nên ma pháp đánh giá nghị viện nghị viên công tác tuyệt đối có thể xưng là cả Isga đại lục công việc khổ cực nhất thế nhưng những thứ này ở Mù Cụ Rồ trong miệng lại thành vô cùng ung dung. Hơn nữa trong lời nói cho hệ dạ tranh thủ ma pháp đánh giá thân phận nghị viên. dường như chỉ là vì thuận tiện cho dì tài chùi đít đây hoàn toàn không cần thiết ta có ngài vị này tổ tông ở. Sau này chính là cho ma pháp đánh giá nghị viện 10 cái can đảm, cũng không dám lại đi trêu chọc dì tài A tuy là trong lòng là đầy trời oán giận, thế nhưng cỡ dọ Phật cũng không dám biểu lộ ra mảy may. Tiếp tục bồi cười nói ra, đúng là cùng đệ nhất nghị viên đại nhân nói như vậy. Ma pháp đánh giá nghị viên công tác vô cùng ung dung. Hệ giả tiểu thư ngài hoàn toàn không cần phải lo lắng hơn nữa ngài đảm nhiệm ma pháp đánh giá nghị viên sau đó, đối với dì tài cũng là cực kỳ có lợi. Cái kia vậy được rồi. Hệ giả suy nghĩ một chút, có chút cố gắng mà làm gật đầu. Được rồi, cờ dọ Phật nghị trưởng. Mù Cù Dô mở miệng nói ra, trải qua nhạc viên chi tháp sự kiện, sợ rằng ma pháp đánh giá nghị viện danh dự 0.5 sẽ xuống dốc không thành. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không tới vãn hồi ma pháp đánh giá nghị viện danh dự? Ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất thân phận nghị viên vẫn là rất tốt dùng. 10 năm qua nhưng là cho Mù Cù Dô tích toàn mấy ước điểm danh vọng giá trị bờ liệp thế giới danh vọng giá trị sở dĩ tích lũy chậm, chủ nếu là bởi vì xảy ra bên trong quá ít người Mù Cù Dô tự nhiên không thể ngồi nhìn kỹ ma pháp đánh giá nghị viện danh dự biến xu. Nghe được Mù Cù Dô lời nói, cờ dọ Phật gương mặt khuôn mặt u sầu, tuy là nhạc viên chi tháp là giải quyết rồi. Thế nhưng lưu lại rất nhiều dư luận đầu để câu chuyện. Tỷ như ma đạo tinh linh lực phóng ra. Lại tỉ như ma pháp đánh giá nghị viện cư nhiên ẩn nút vào sệ dẹp tín đồ. Đệ nhất nghị viên các hạ. Liên quan tới điểm ấy, ta là muốn như vậy cờ dọ Phót. Hềm cẩn thận từng ly từng tí cho Mỹ tạ dạ xì Mù Cù Dô nói cùng với chính mình ý tưởng.